Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 736, Đại Yêu Vương Mỹ Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 đại lạc ấn trong cơ thể bắt đầu xoay tròn và hấp thoán để thân thể mình được âm dương nhị khí ôn dưỡng, cũng để từng lạc ấn dung hợp với âm dương nhị khí. Điểm đáng sợ nhất của âm dương nhị khí là nó có thể tác dụng lên bất kỳ lạc ấn huyết mạch nào. Mà hỗn độn Lam Ngân Thảo của Đường Tam, hay nên gọi là hỗn độn Lam Ngân Hoàng, là chỉ huy tọa trấn trung tâm. Khi thành tựu huyết mạch siêu cấp, sức chiến đấu của nó biến mất, ngược lại biến thành một năng lực phụ trợ. Mà năng lực này mang đến cho Đường Tam kinh hỉ còn lớn hơn khi nó còn sức chiến đấu. Năng lực phụ trợ của nó chính là dung hợp, có thể tùy ý dung hợp với bất kỳ huyết mạch nào, chỉ cần thân thể Đường Tam có thể thừa nhận được, nó có thể hoàn thành dung hợp, hơn nữa giao phó năng lực âm dương nhị khí cường đại. Nói cách khác, nó có thể kết hợp với các huyết mạch khác nhau để bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Ví dụ như, Sư Hổ Biến và Kim Mông Biến có thể dung hợp với nhau tạo ra lực lượng kinh khủng. Vậy huyết mạch kia của hắn cũng thế, thậm chí chỉ cần thân thể Đường Tam chịu đựng được dung hợp nhiều loại huyết mạch cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, dung hợp các huyết mạch phù hợp có thể mang đến uy năng càng thêm đáng sợ. Âm dương nhị khí ôn dưỡng, khí tức toàn thân Đường Tam bắt đầu không ngừng biến hóa, cho dù có thời không hải đang tọa chấn, nhưng lúc này đây, khí tức của hắn càng ngày càng không áp chế được nữa. Nhưng Đường Tam một chút cũng không vội, lôi kiếp nhất định phải chịu, nhưng với cảnh giới của hắn bây giờ, nếu không có lôi kiếp cường đại tẩy lễ thì không thể hoàn toàn chính thức lột xác. Cho nên, lôi kiếp có năng lực hủy diệt cường đại chính là con dao hai lưỡi, tuy rằng mang đến hủy diệt nhưng cũng mang đến chỗ tốt rất lớn. Nhưng bây giờ còn chưa đến thời cơ tốt nhất để thừa nhận lôi kiếp, hắn đang chờ đợi một mục tiêu khác thành công. Ầm ầm ầm, trên bầu trời tổ đình, vân kiếp càng lúc càng trở nên sao động, giống như là cảm nhận được điều gì đó. Lôi đỉnh vốn màu tím dần có thêm một vòng màu vàng. Khi một vòng màu vàng này xuất hiện, sắc mặt các vị hoàng giả lập tức trở nên ngưng trọng hơn. Hủy diệt, bọn họ cảm thụ được là lực lượng hủy diệt thuần túy nhất. Trong lực lượng hủy diệt thuần túy này dường như muốn phá hủy toàn bộ thiên địa. Bọn họ thậm chí cảm nhận được sự điên cuồng và phẫn nộ từ vị diện. Đến cấp độ hoàng giả, thực tế bọn họ không còn bị vị diện hạn chế, nhưng trái lại, bọn họ phải thủ hộ vị diện. Giờ khắc này, vị diện tức giận như thế, không hề nghi ngờ là vị diện đang gặp phải nguy cơ cực lớn. Phần nguy cơ này đến từ tồn tại đang độ kiếp kia. Tồn tại kia không hề nghi ngờ là rất to gan, cho dù hắn độ kiếp thành công, chẳng lẽ bọn họ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nhưng đó là lựa chọn của hắn. Hắn đã dẫn đến một thiên kiếp khủng bố trước đó chưa từng có. Thiên hồ xong chưa? Thanh âm thiên dương thiên tinh hoàng truyền ra, đây là thần thức chấn động. Đúng lúc này, một đạo ngân quang từ hội nghị tổ đình phóng lên trời. Đạo ngân quang phóng lên trời đó bỗng chiếu sáng toàn bộ tổ đình, một đạo ánh sáng lóe lên trong bóng tối. Ngân quang không rõ ràng, không gian chấn động kỳ dị lặng yên xuất hiện. Đó là một cây hoàng thiên trụ cực lớn, dù chỉ là quang ảnh màu bạc hư ảo, nhưng mang đến biến hóa không gian vô cùng thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh hoàng thiên trụ là một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy bạc dài, đang nhắm mắt lại. Toàn thân đều bao phủ trong ngân quang vây quanh, xung quanh cơ thể nàng, những cánh cửa không gian lần lượt xếp chồng lên nhau, dường như có không gian vô tận trải rộng ra, giống như có vô số mặt cắt kim cương, để cho tất cả hỏa diễm đều rơi trên người nàng. Các vị đại yêu hoàng đều từng gặp qua Mỹ công tử, nhưng các vị thiên tinh hoàng ở đây đều không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cô gái này nhìn qua có chút quen thuộc, trên người nàng tản ra không gian chấn động lại mãnh liệt như vậy, thậm chí khiến bọn họ đều có cảm giác khổng tước đại yêu hoàng đã trở về. Đây là, thiên dương thiên tinh hoàng hai mắt nheo lại, hào quang màu đỏ thẫm thu liễm vài phần, lộ ra tướng mạo sẵn có. Vị thiên tinh hoàng này toàn thân đều là màu đỏ thẫm, nhìn qua là bộ dạng thanh niên, tướng mạo anh tuấn, rõ ràng có được năng lực chí dương chí cương, nhưng lại có cảm giác khá mềm mại. Đó là tiểu cô nương thu được quán quân tổ đình tinh anh đại tái. Đại yêu vương, cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm, cơ hồ lập tức cảm nhận được cường độ huyết mạch trên người Mỹ công tử. Lúc này mới bao lâu? Khi tham gia tổ đình tinh anh đại tái mới có tu vi cửu giai, sao giờ đã là đại yêu vương rồi hả? Tốc độ tăng lên này, trong lịch sử tổ đình là chưa từng có. Thanh âm thiên hồ đại yêu hoàng truyền đến, vì để có đủ lực lượng khống chế không gian, ta tạm thời giúp nàng tăng lên cấp độ đại yêu vương. Việc này không thể chậm trễ, thỉnh chư vị tiếp tục ngăn cản lôi kiếp, chúng ta lập tức đi tìm cái gia hỏa kia, vừa nói, hắn đã đi tới bên người Mỹ công tử. Tiên cơ linh, thiên hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói, Mỹ công tử nhìn hắn một cái, giờ khắc này, nàng cũng cảm nhận được tình huống bên ngoài. Đôi mắt đẹp mở ra, lúc này vẫn còn từng vòng ngân quang co vào bên trong, đây là vì nàng mới đột phá đến cấp độ đại yêu vương, còn chưa hoàn toàn hấp thu và vững chắc tu vi của bản thân. Dưới sự phụ trợ của thiên hồ đại yêu hoàng, năng lượng hỗn tạp mà nàng hấp thu trước đó trong thời gian ngắn đã hoàn toàn dung hợp với nàng. Nhân họa đắc phúc, đúng là trực tiếp đột phá cấp độ đại yêu vương. Tuy rằng bây giờ chưa có cảm nhận rõ hiện tại mình có thực lực như thế nào, nhưng khác biệt lớn nhất so với lúc trước là cảm giác biến hóa. Cảm giác của nàng dường như có thể xuất hiện ở vô số không gian, thần thức của nàng dường như có thể du hành trong không gian, thậm chí có thể cảm ứng được không gian biến hóa ở rất xa. Tất cả những tồn tại liên quan đến nàng đều được không gian dẫn dắt. Giống như kim quang chói mắt lóe lên trong thiên hồ thánh sơn kia, nàng có thể cảm thụ rõ ràng khí tức của hắn. Bằng ý niệm dẫn đạo, thiên cơ linh đã xuất hiện trong tay Mỹ công tử. Nhìn thấy ở đây có hơn 10 vị hoàng giả, trong lòng nàng cũng tràn đầy rung động. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thật nhiều hoàng giả cùng xuất thủ. Đừng nói là nàng, cho dù là hoàng giả như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Ngày bình thường, các hoàng giả hầu như sẽ không tụ tập một chỗ, phần lớn thời gian đều ở thánh sơn của mình bế quan. Nếu không phải có lôi kiếp khủng bố này đến, các hoàng giả cơ bản sẽ không đồng thời xuất hiện. Ngoại trừ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không hiện thân, hầu như tất cả các hoàng giả khác đều ở nơi này. Đi theo ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫy tay, một đoàn bạch quang cuốn lấy hắn và Mỹ Công Tử, bay về hướng Thiên Hồ Thánh Sơn. Mà Mỹ Công Tử lúc này, nhịp tim có chút tăng tốc. Nàng vô thức mà khẩn trương. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của nàng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Đối mặt với tình huống như vậy, khẩn trương mới là bình thường. Nhưng hắn không biết là, Mỹ Công Tử khẩn trương không phải là vì cục diện bọn họ đối mặt lúc này, mà bởi vì một màn trước mắt thật sự quá quen thuộc. Sự quen thuộc này không phải là nàng gặp qua, mà là nàng được nghe miêu tả qua vô số lần. Khi nàng tiến hành cửa ải cuối cùng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ làm khó nàng, xuất ra đòn sát thủ để đối phó với nàng. Nhưng trước mặt nhiều hoàng giả, vì công bằng, hắn sẽ không trực tiếp ra tay với nàng. Cho nên ta đoán hắn sẽ mượn lực lượng tổ đình để gây bất lợi cho nàng, nhưng chuyện này sẽ có một quá trình. Khi hắn mới bắt đầu, nàng trước tiên dẫn động tu la kiếm, như vậy dù ta ở nơi nào cũng có thể cảm ứng được. Đến lúc đó ta sẽ bắt đầu hành động, ta sẽ độ kiếp ở dưới Thiên Hồ Thánh Sơn. Nàng đừng hỏi ta đi vào như thế nào, dù sao ta cũng có biện pháp. Sau khi ta dẫn tới thiên kiếp, vì để tổ đình không bị thiên kiếp hủy diệt, các hoàng giả nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc đó cũng chẳng quan tâm tới nàng nữa. Nàng nhất định phải bảo vệ bản thân, lúc cần thiết thì hãy mượn lực lượng tu la kiếm. Nếu như áp lực quá lớn, nàng hãy búng tu la kiếm lần nữa. Khi nàng ngăn cản không nổi, nếu sinh mệnh có nguy hiểm thì hãy búng tu la kiếm lần ba, lúc đó ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, thủ hộ nàng an toàn. Nếu như tất cả thuận lợi, chắc có lẽ không cần nàng búng tu la kiếm lần hai đâu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bởi vì không thể khóa chặt vị trí của ta mà có thể mượn năng lực khống chế không gian của nàng. Lúc đó, nàng có thể đưa ra điều kiện với hắn, để hắn trợ giúp nàng tăng lên cấp độ Đại Yêu Vương. Bản thân nàng đã tiếp cận Yêu Vương đỉnh phong rồi, trước nguy cơ của Tổ Đình, nhất định là có cơ hội. Nhân cơ hội này tăng lên cấp độ Đại Yêu Vương là tốt nhất, không được cũng không sao. Lúc ấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bảo nàng làm như thế nào thì nàng làm như thế đó. Hắn hẳn là sẽ mang nàng vào phạm vi Thiên Hồ Thánh Sơn, để nàng sử dụng năng lực không gian tìm kiếm tung tích của ta. Nàng hãy làm theo lời hắn, sau đó tất cả đều có ta. Chấm, cách chương.